anh sẽ vì cô tạo nên một khoảng trời riêng, trở thành tòa thành kiên cố nhất trong cô. Đây chính là bằng chứng tốt nhất về tình yêu của anh dành cho cô. Cô không cần dạy anh đã sớm đem vai diễn một người chồng này đóng cho hoàn mỹ rồi. Bây giờ, cô đã biết anh rất yêu cô. Atu, chúng ta không cần ly hôn nữa, tiếp tục làm vợ chồng có được không? Giọng nói của cô dịu dàng, vui vẻ vừa vang lên. Giang Thanh Tu lập tức đem cô ôm vào trong lồng ngực thật sâu, thật chặt. Đây là cô cho anh một cơ hội nữa để yêu cô. Đời này, anh sẽ không thả cho cô ra nữa. Sau khi cùng với Giang Thanh Tu khôi phục lại quan hệ, Lục Tâm Đồng quyết định quay về công ty cũ làm việc. Có điều lần này, không dựa vào anh giúp cô điều động bên ngoài nữa, mà bằng thực lực chính mình thi vào. Nhìn thấy cô có phần quyết tâm này, Giang Thanh Tu rất vui mừng, sẵn lòng cho cô tự do mà bay. Bởi vì anh hiểu rõ, cho dù cô có bay đi đâu, cuối cùng cũng bay về bên cạnh anh. Sau khi Lục Tâm Đồng quay lại công ty làm công việc thư ký, bọn họ cuối cùng đi Nhật Bản để bù lại tuần trăng mật. Bây giờ là mùa hoa anh đào nở rộ. Bọn họ đi theo đoàn du lịch đến Kyoto, Osaka, cùng nhau thưởng thức hoa anh đào. Nhưng là bởi vì trong đoàn phần lớn là người lớn tuổi chiếm đa số, chắc chắn là vậy. Cặp vợ chồng trẻ tuổi đối với bọn họ luôn dẫn đầu, cùng chiếu cố với sự hướng dẫn viên du lịch, chăm sóc nhiều nhất là hành vi chậm rãi của người già. Người tốt bụng như là Lục Tâm Đồng dĩ nhiên là rất thích chăm sóc cho người già. Luôn luôn trái đỡ một người cụ bà, phải giúp một ông lão mua nước, bận rộn kinh khủng. Giang Thanh Thu không cách nào độc chiếm cô, đành phải buồn bực theo sát bận rộn xung quanh. Mãi cho đến một buổi tối, đoàn du lịch vào ở khách sạn, Giang Thanh Thu âm thầm vui mừng. Vợ chồng bọn họ cuối cùng cũng có thể bỏ qua những người già rồi và có thời gian một mình chung đụng. Anh không kịp đợi muốn lấy lạo quyền lợi của người chồng. Lục Tâm Đồng đã xong chưa? Đổi một bộ quần áo lại đổi lâu như vậy. Lục Tâm Đồng đã sớm thay quần áo xong nhưng lại ở trong phòng tắm giả chết. Chồng cô lúc vào phòng liền kín đáo đưa cho cô một bộ y phục, muốn cô đền bù cho anh, mặc cho anh nhìn, cho xin đi. Cô cũng đã bao nhiêu tuổi rồi, còn mặc thành như vậy, mắc cỡ chết đi người rồi. Kính thủy tinh trong phòng tắm soi lại bộ trang phục của cô đang mặc. Cô mặc một bộ trang phục thủy thủ màu xanh lam, tóc dài buộc thành kiểu hai bên, hồn nhiên, ngây thơ, tựa như là một nữ học sinh trung học Nhật Bản. Ô, cô thật là mất thể diện. Cô không bị anh lấy được bộ dạng này nữa rồi. Tâm Đồng, muốn anh đi vào giúp em sao? Anh lại dám giễu cợt cô, thật đáng ghét. Lục Tâm Đồng đành nhắm mắt lại đi ra. Giang Thanh Tu ngồi ở trên giường coi tivi, vừa nhìn thấy cô mặc đồ thủy thủ, bộ dáng thanh thuần, nhìn đến si ngốc, trong lòng chảy bùn rùn. Đẹp rất, thật kỳ quái sao? Cô lôi kéo tóc, dù sao thì vẫn cảm thấy toàn thân cao thấp đều không được tự nhiên. Không tới đây, Giang Thanh Tu nhìn cô nóng nực, cổ họng muốn cuộn sôi, nuốt xuống một cỗ khát vọng. Anh muốn cô vẫy vẫy tay, muốn cô ngồi lên bắp đùi của anh. Lục Tâm Đồng nghe lời ngồi lên bắp đùi anh, cảm thấy lồng ngực của anh bền chắc và dài rộng, còn có cánh tay từ phía sau cô ôm eo cô thật chặt, làm cả người cô nóng lên. Tâm Đồng, em thật thơm. Anh ngửi ngửi cổ của cô, lại hôn một cái, lại hôn thêm một cái thật kêu, làm cho cô xấu hổ đến nỗi muốn từ anh mà chạy đi. Khoan đã, em còn chưa gọi điện thoại báo bình an cho ba mẹ. Không cần gọi. Không được, mẹ muốn em tối nào cũng gọi về. Chuyên tâm chút đi, em chỉ cần suy nghĩ đến anh thôi, không cho phép nghĩ người khác. Giọng anh khàn khàn ra lệnh. Anh đợi cả ngày, cuối cùng chờ đến giây phút này, cô đừng mong thoát khỏi anh. Ừ. Lục Tâm Đồng nghe được toàn thân đều nhũn ra, lại lần nữa ngã vào trong ngực của anh. Lưng của cô dán vào lồng ngực nóng ấm của anh. Sau đó cô cảm giác được tay anh bắt đầu có hành động xấu rồi, ở eo của cô giở trò lưu manh. À, thật là nhột. Cô không nhịn được bật cười. Còn cười, em còn dám cười. Anh để em cười không nổi. Anh đem cô cùng nhau ngã xuống giường, rút ra cả vạt trước cổ áo cô, như là tuyên bố đem cô thuần phục giữa anh, khiến cho lòng cô run rẩy. Tâm Đồng, anh thật yêu em. Anh hôn lên mặt cô, hôn hết các ngũ quan xinh đẹp trên mặt cô. Em cũng rất yêu anh. Mặc dù anh sẽ không thường thường để nói câu yêu cô, nhưng mỗi khi ý loạn tình mê, anh sẽ bất chi bất giác mà nói với cô rất nhiều lần yêu cô. Có thể được anh bao dung, yêu thương cô thật là một cô gái hạnh phúc nhất thiên hạ. Ngay khi cô nhắm mắt lại, chờ anh hôn lên môi cô, chuông điện thoại trong phòng không biết sao lại vang lên reng reng. Hai người sửng sốt, hai mặt nhìn nhau. Giang Thanh Tu trước tiên lấy lại tinh thần, cắn răng nói: "Em cho bao nhiêu người số điện thoại trong phòng của chúng ta? Một người, hai người, ba." Lục Tâm Đồng vẻ mặt chột dạ, thật tâm đếm. Điện thoại vẫn vang lên, anh thật muốn nôn chết mất, giúp cô đem điện thoại đưa đến trước mặt cô, muốn cô tốc chiến tới thắng. "Alo, cái gì?" "Tôi lập tức qua. Xin lỗi, bảo cụ phòng bên cạnh tự dưng đau lưng, em muốn đi qua xem một chút." Người khác đau lưng so với chồng cô ham muốn chưa thỏa mãn có quan trọng hơn không? Bọn họ có thể tìm hướng dẫn viên du lịch. Anh cơ hồ là giống lên. "Không được, bà cụ kia đối với em rất tốt, em không thể không ngó ngàng gì đến bà ấy. Em đi nhìn một chút, rất mau sẽ trở lại." Nói xong, Lục Tâm Đồng nghe được một tiếng rắc, nhất thời biến sắc mặt. Tay cô lại bị Giang Thanh Tu còng ở trên giường. Đây là chuyện gì? Vì sao còng tay cô đã dẫu đi lại bị anh mang đến Nhật Bản? A Tu, tại sao có thể bắt buộc em? Anh thật vất vả, mới đợi đến ban đêm, sao có thể để người không liên quan tìm đến phá hủy chứ? Giang Thanh Tu hướng cô cười tả một tiếng. Cũng mau là anh có tính toán trước, ngoại trừ bộ đồ thủy thủ cô đang mặc, ngay cả đồ dùng tình thú của cô đã mua kia đều đem theo hết. Anh làm sao sẽ bắt buộc em? Anh sẽ khiến cho em cầu xin anh. Ánh mắt anh nóng bỏng mà nhìn cô, trên gương mặt thẹn thùng của cô phun ra khí nóng, nói: "Tâm Đồng, tối nay để cho anh dạy dỗ em thật tốt đi." Hoàn văn. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Nhớ like ủng hộ và subscribe chuyện ngôn tình.